Triệu Linh Âm lúc này mới ý thức được cái gì, ngoài ý muốn nhìn Lâm Tú, hỏi. Quán rượu kia là ngươi mở? Lâm Tú nói, là ta cùng bằng hữu mở ra. Triệu Linh Âm càng thêm nghi hoặc. Nhưng đó không phải là sản nghiệp của Tần Vương Phủ sao? Ngày thường nàng không quan tâm đến những chuyện này, nhưng mấy ngày nay khi ăn cơm, phụ thân nhiều lần nhắc tới, nàng cũng đem việc này ghi nhớ trong lòng, bất quá, nàng cũng chỉ biết, quán rượu mới mở này, là sản nghiệp của Tần Vương Phủ, giá bán rượu cực kỳ đắt đỏ, động đến mấy chục lượng bạc một vò, có thể nói là giá trên trời, hết lần này tới lần khác đám quyền quý vương đô còn tranh nhau mua, có người thậm chí phái hạ nhân trong phủ xếp hàng suốt đêm, nếu không phải như thế, làm Triệu gia nhất đẳng hầu phủ, cũng không đến mức ngay cả một vò rượu cũng không mua được. Mỗi người đều biết Hồng Nê Cư ngày tiến đấu kim, nhưng bởi vì đó là sản nghiệp của Tần Vương Phủ, cũng không ai dám động đến ý niệm lệch lạc trong đầu. Triệu Linh Âm cũng không biết, cửa hàng này còn có quan hệ với Lâm Túng Tú. Nhìn Triệu Linh Âm, giải thích, bằng hữu kia của ta chính là Tần Vương. Triệu Linh Âm sửng sốt. Ngươi quen Tần Vương từ khi nào vậy? Lâm Tú nói, lại nói tiếp ngươi cũng biết, ngày khai viện, ở Sùng Văn Điện, đứng ở bên cạnh ta vị kia chính là. Triệu Linh Âm tuy rằng nghe qua danh Tần Vương, nhưng chưa từng thấy qua, đối với Lâm Tú cùng Tần Vương trở thành bằng hữu, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng biết, hắn dùng bạc mua nguyên tinh là từ đâu tiếng Lâm Tú kiếm tiền không phải là đi lệch cửa tà đạo, nàng cũng không tiện nói cái gì. Sau khi tu hành kết thúc, đầu tiên là cùng Lâm Tú đi Lâm Phủ, cầm hai vò rượu, sau đó mới trở lại Triệu gia Triệu Phủ An Hầu nhìn hai vò rượu ngon trước mặt, kinh ngạc nói. Rượu này tên là Tiên Nhân Túy, mỗi tháng chỉ bán 100 vò, đã sớm bị người mua sạch. Mấy ngày trước Trịnh Quốc Công ra giá gấp đôi cầu mua một vò, cũng không có kết quả. Linh Âm, hai vò rượu này của ngươi là từ đâu tới? Triệu Linh Âm trả lời, Lâm Tú tặng. Không đợi phụ thân hỏi, nàng liền lần nữa giải thích. Quán rượu trước cửa cung kia, là cửa hàng Lâm Tú cùng Tần Vương mở chung, hắn nghe nói ngươi không mua được, liền để cho ta mang về hai vò. Vũ An Hầu nghe được tin tức này, cũng kinh ngạc. Hồi Luân Vương là một trong chư vị hoàng tử tương đối khiêm tốn, từ trước đến nay luôn ở sâu trong giảng xuất, không tham dự triều sự, Lâm Tú làm sao có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, hơn nữa còn hợp tác mở quán rượu, loại quan hệ này, cũng không giống như bằng hữu bình thường hỏi con gái mình. Lâm Tú và Tần Vương có quan hệ rất tốt không? Triệu Linh Âm vốn định nói hai người mùi hôi thối tương hợp, suy nghĩ là ở trước mặt phụ thân, vẫn là thay đổi miệng nói, Tần Vương che giấu thân phận vào dị thuộc viện, hai người lúc đó kết giao, quan hệ cũng không tệ lắm. Vũ An Hầu nói. Hắn tự hồ không giống trước kia. Trước kia hắn, tính cách quái gở, ngay cả gia môn cũng rất ít bước ra, huống chi là kết giao bằng hữu gì, hiện tại cư nhiên cùng Tần Vương trở thành chí giao, hơn nữa, Bình An Bá từ tam đẳng bá thăng chức nhị đẳng bá, hình như cũng là bởi vì hắn, người làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy phát sinh biến hóa lớn như vậy, chẳng lẽ trước kia hắn đều là ẩn nhẫn ngủ đông sao? Nhớ tới hành vi của Lâm Tú trong khoảng thời gian này, ánh mắt Triệu Linh Âm có chút tự do, Lâm Tú biến hóa, là rất lớn. Thậm chí có đôi khi để cho nàng xem không hiểu chiếu vẫn là xem không hiểu rốt cuộc hắn có tốt hay không, coi hắn không tốt, bên cạnh hắn quần Mỹ vờn quanh, thường xuyên đi hí khúc tìm con hát kia thì không nói, còn bị nàng đụng phải vị nữ thái y xinh đẹp đùa giỡn kia, quá phận nhất chính là, hắn còn luôn cùng Tiết Ngưng Nhi mặt mày tới lui. Nhưng nói hắn háo sắc, Triệu Linh Âm nhìn ra, Lâm Tú phi thường kháng cự cùng Triệu gia hôn sự này, hơn nữa không phải bởi vì hai lần ám sát kia, trước khi chuyện này phát sinh. Hắn cũng đã biểu hiện ra ý nghĩ muốn hủy bỏ hôn ước cương đô, người muốn cưới Triệu Linh Quân, không biết có bao nhiêu, hết lần này tới lần khác là vị cùng nàng có hôn ước kia, đối với nàng khinh thường nhất, đây không thể không nói là một loại châm chọc phủ sảo. Khi tiễn Linh Âm không bao lâu, trên trời liền sấm chớp. Từng tia, mây đen tụ tập, mắt thấy sắc. Mương người qua đường trên đường vội vã, hiển nhiên là muốn mau chóng chạy về nhà, Lâm Tú lại cùng Tôn Đại Lực ra cửa, sau khi thân phận hai tên mật trinh bị phát hiện, dứt khoát cũng không che giấu nữa. Không xa không gần đi theo phía sau Lâm Tú bảo vệ không bao lâu, cửa vào Lê Hoa Uyển Tú nói với Tôn Đại Lực, ngươi trở về trước, một canh giờ sau lại đến đón ta. Tôn Đại Lực nói, ta ở dưới nghe kịch, thiếu gia cần gọi ta là được. Lão khất cái kia tựa vào góc tường nhà hát, người trung niên bán trà cũng bày quán trà ở nơi đó, đối với việc bảo vệ an toàn của Lâm Tú, bọn họ thập phần tận tâm tận trách. Lê Hoa Uyển, Lâm Tú liền trực tiếp đi tới phòng của Thải Y ở lầu 2. Thải Y nhìn thấy Lâm Tú, ngoài ý muốn nói. Sắp mưa rồi, công tử sao lại tới đây? Lâm Tú xoay người đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói, ta cần ngươi giúp ta một việc, ngươi nơi này có quần áo nam tử mặc hay không? Thải Y gật gật đầu, nói, có một món, là lúc ta hóa thân tiểu thư sinh mặc, công tử muốn dùng sao? Thật tốt a! Lâm Tú lập tức nói, đem bộ quần áo kia của ngươi mượn ta mặc. Thải Y mở tủ quần áo, đem quần áo nam tử kia lấy ra, trên quần áo này còn mang theo mùi hương nhà nữ nhi. Lâm Tú cầm được bình phong sau đó thay đổi, sau khi đi ra nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thải Y, giải thích, ta muốn đi làm một chuyện, nhưng không muốn để cho người khác biết, đừng để bất luận kẻ nào biết ta không ở trong phòng của ngươi. Nói xong, hắn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ, nhảy xuống, vững vàng dừng ở hậu viện. Thải Y bước nhanh đến trước cửa sổ, nhỏ giọng nói. Công tử cẩn thận, thân ảnh áo xanh từ cửa sau Lê Hoa Uyển đi ra, đã biến thành một thanh niên tướng mạo tầm thường, thanh niên thông qua con hẻm nhỏ bên cạnh đi đến đường chính, lão khất cái cùng Hàng Lang đang tán gẫu ở đầu ngõ, cũng không phát hiện ra cái gì dị thường. Đô trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét nhảy múa điên cuồng trong mây, đây là điềm báo mưa to sắp tới, người đi đường vội vã trở về nhà, đường phố rất nhanh liền biến thành trống trải đông thành, trong phủ đệ nhà cao cửa cao. Nào đó, thỉnh thoảng có sấm sét rơi xuống. Các quyền quý chung quanh đối với việc này sớm đã quen đi, đó là Tần Vương phủ, mà năng lực dị thuật Tần Vương điện hạ thức tỉnh, chính là Lôi Đình, bởi vậy, mỗi khi có thời tiết giông bão, Tần Vương phủ đều sẽ xuất hiện một bất kỳ cảnh này, hàng xóm chung quanh thấy nhiều hơn, cũng không kỳ quái. Sâu nhất của Tần Vương phủ, tiểu viện u tĩnh kia, Lý Bách Chương khoanh chân ngồi ở trong viện, từng đạo Lôi Đình từ trên bầu trời rơi xuống, liên tiếp rơi vào. Trên người hắn, người bình thường bị Lôi Đình này bổ lên một cái, chỉ sợ cũng sẽ một mạng ô hô tại chỗ. Nhưng thần sắc Lý Bách Chương thủy chung lạnh nhạt, thậm chí ngay cả quần áo trên người cũng không có biến hóa gì. TERUIN. Trong khi đó, một ngọn núi bên ngoài thành, đạo nhân ảnh trần trùng ngồi dưới tàn cây, toàn thân ngân quang lưu chuyển, hắn mở mắt, ngay cả trong hai mắt cũng có điện quang chớp động. Lậm Tú chưa từng nghĩ tới, bị sét đánh là một loại chuyện thoải mái như vậy, mỗi một đạo Lôi Đình bổ vào trên người hắn, đều sẽ chuyển hóa thành nguyên lực tinh thuần, dung nhập vào trong cơ thể hắn, trong chốc lát ngắn ngủi này. So với hắn hơn nửa tháng tu hành không chỉ như thế, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một đạo Lôi Đình qua đi, thân thể hắn cũng sẽ cường tráng vài phần, loại cường tráng này, không phải là cơ bắp tăng trưởng, mà là mỗi một tia cơ bắp của hắn có thể bộc phát ra lực lượng, đang dần dần gia tăng. Băng thân Lâm Tú có thể đem nguyên lực chuyển hóa thành lực lượng, nếu thân thể bị không ngừng cường hóa, thực lực võ đạo của hắn có thể tăng trưởng nhanh hơn, cận thân đánh nhau, có thể dễ dàng đánh bại dị thuật sư nguyên lực thâm hậu hơn hắn nhược chí. Hơn nửa năng lực gì? Thuật khó lòng phòng bị, chỉ cần là dị thuật sư hoặc võ giả dưới địa giai, hắn đều có cơ hội phản sát. Đương nhiên, chính diện công bằng chiến đấu, Lâm Tú vẫn là một chút hy vọng cũng không có. Âm cùng Minh Hà công chúa đều là huyền giai thượng cảnh, vả lại đồng dạng có tu vi võ đạo không tầm thường. Lâm Tú có thể rõ ràng nhìn ra chênh lệch với các nàng, mỗi lần thời gian sấm sét cũng không quá lâu, không qua một lát, bầu trời liền không còn vang lên sấm sét nữa. Lâm Tú thay quần áo xong, một đường chạy như điên xuống núi, đợi đến khi hắn vào thành, thế mưa đã rất lớn, với tốc độ chạy của hắn, tự nhiên là không có khả năng cầm ô, quần áo chỉ chốc lát sau đã bị nước mưa ướt đẫm. Hoa Uyển Y ngồi ở bên giường, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng vì Lâm Tú yên lặng lo lắng, cũng không biết công tử đi làm cái gì, còn muốn che giấu thân phận, bên ngoài mưa to như vậy, lúc hắn ra cửa, còn không có mang theo ô, nếu ướt thì làm sao bây giờ? Ngay khi nàng hoảng hốt ý loạn, một bóng người đã từ ngoài cửa sổ lọt vào. Tú trên người ướt đẫm, áy náy nói với Thải Y, xin lỗi, làm ướt quần áo của nàng. Thải Y vội vàng tiến lên, cởi Lâm Tú ướt đẫm ngoại sam ra, nói, công tử mau thay quần áo đi, sẽ bị cảm lạnh. Thải Y đem quần áo Lâm Tú lấy ra, áo ngoài ngược lại có thể thay, nhưng Lâm Tú bên trong y phục cũng cùng nhau ướt đẫm, cứ như vậy mặc, ngoại bào rất nhanh sẽ bị thấm ướt. Cũng may Thải Y là con hát, cái khác không có, trang phục ngược lại rất nhiều, rất nhanh, liền ở trong tủ quần áo tìm một bộ áo lót. Cái áo màu trắng cổ trang ấy, không phải cái kia đâu, nàng nâng đưa cho Lâm Tú, nói. Đây là ta trước kia mặc, công tử có thể trước tiên mặc trở về, y phục của ngươi liền ở tại chỗ này, ta giặt kỹ phơi khô, công tử lần sau đến lấy. Lâm Tú không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thay y phục của nàng trước, sắc mặt Thải Y ửng đỏ, cái áo lót này tuy rằng là kiểu dáng nam tử, nhưng cũng là nàng mặc qua, trong lòng chợt cảm thấy ngượng ngùng. Tú ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là quần áo khô ráo mặc thoải mái. Ở sau bình phong thay quần áo xong, hắn mới đi ra ngoài, dặn dò Thải Y nói. Chuyện hôm nay, nhớ không nên nói cho bất luận kẻ nào. Thải Y lập tức gật gật đầu, nghiêm túc nói. Công tử yên tâm, ta sẽ không nói với bất luận kẻ nào. Lúc Lâm Tú đi lên lầu một, phát hiện Tôn Đại Lực đã ngủ thiếp đi, hắn vỗ vỗ bả vai Tôn Đại Lực, nói. Đi rồi. Tôn Đại Lực xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, cùng Lâm Tú đi ra Lê Hoa Uyển. Bởi vì không thể cách hai gã mật điều tra quá xa, cho nên hiện tại hắn ra ngoài, rất ít khi dùng xe ngược ra khỏi cửa. Tôn Đại Lực liền chuẩn bị hai chiếc ô, Lúc này mưa còn rất lớn, Lâm Tú cầm ô đi về, nhìn thấy không ít người đi đường tránh mưa dưới mái hiên bên đường, trận mưa bất thình lịch này cũng làm cho rất nhiều người trở tay không kịp đi đến một góc phố nào đó. Lâm Tú bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước đứt đí mái hiên của một nhà bên đường, có một nữ tử đang trốn mượn tử dáng người yểu điệu, dung mạo cực đẹp, đại mi mũi ngọc, khiến người ta chú ý nhất là một đôi mắt hoa đào của nàng, cùng với một nốt ruồi nho nhỏ ở khóe mắt bên ngoài mắt phải phục của nàng đã bị ướt không ít, dán chặt vào người, càng lộ ra dáng người nàng linh lung hữu trí. Bởi vì rét lạnh, nàng đứng dưới mái hiên, hai tay gắt gao ôm ở ngực, đem dáng người vốn chính là cực phẩm kia, càng làm nổi bật càng thêm ngạo. Nhân Tú Bi. Ít người nữ nhân này kịch thể mà nói, là hắn đã gặp qua một lần này là Tần Uyển Uyển là một trong tứ mỹ của dị thuộc viện, Lâm Tú, Lý Bách Chương, thậm chí còn có Dương Tuyên, đều cho nàng lời khen ngợi rất lớn, tuy rằng Linh Âm là em vợ của hắn, cũng là nữ nhân có địa vị quan trọng nhất trong lòng hắn, có thể làm cho Lâm Tú sờ lương tâm nói. Dị thuộc viện đệ nhất mỹ nhân, Tần Nguyễn hoàn toàn xứng đáng. Đẹp của nàng này không chỉ thể hiện ở ngoại hình trên người nàng, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại mị thái, rất dễ quyến rũ dục vọng cùng xúc động nguyên thủy nhất trong lòng nam nhân. Phút này, nàng bởi vì quần áo bị nước mưa làm ướt, ôm hai vai, ở dưới mái hiên lạnh rung, càng làm cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Ngay cả Lâm Tú nội tâm sớm đã vượt qua ngàn chu y bách luyện, trong nháy mắt như vậy, cũng dâng lên một loại xúc động ôm nàng vào trong ngực. Nhiên, loại xúc động này cũng chỉ là chợt lóe qua. Rốt cuộc là người trải qua sóng to gió lớn, Lâm Tú ở phương diện này định lực 10 phần, chậm rãi đi qua, đem ô giấy trong tay cất đi, tay cầm thân ô, đưa hướng chui ô cho Tần Nguyễn, nói: Uyển Nhi cô nương là quên mang ô sao, ta lập tức về nhà, cái ô này cho ngươi mượn. Ánh mắt Tần Nguyễn nhìn về phía Lâm Tú, trong chớp mắt, khẽ gật đầu, tiếp nhận chiếc ô kia, nói: Đa tạ Lâm công tử. Lâm Tú ngoài ý muốn nói: Uyển Nhi cô nương quen biết ta. Tần Nguyễn mỉm cười, nói, vị hôn phu của Triệu cô nương, làm sao lại không biết, hơn nữa, Lâm công tử sợ là không biết, ngươi ở học viện danh tiếng không nhỏ, nhất là ở trong các nữ đồng môn. Lâm Tú chỉ cười cười, nói, bên ngoài lạnh, Uyển Nhi cô nương vẫn nên về nhà đi, ta cũng về phủ trước. Dứt lời, Lâm Tú cũng không nói thêm một câu, trực tiếp xoay người rời điếu. Như dựa theo tính tình lúc trước, gặp phải loại mỹ nữ này, hắn khẳng định phải lưu lại. Nữ hài tử bị mưa ướt đẫm, đứng dưới mái hiên lạnh lẽo run rẩy, đem quần áo của mình cởi ra cho nàng mượn nàng là kiến thức cơ bản, sau đó lại thân mật hộ tống nàng về nhà, càng không cần người dạy. Nhưng Linh Âm nói Tần Nguyễn rất nguy hiểm, bảo nàng không cần tiếp cận, vì thế Lâm Tú chỉ là lễ phép tặng một cái ô. Lời nói của Linh Âm, hắn vẫn rất ngành vi của Lâm Tú cũng khiến Tần Nguyễn trong lòng ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Lâm Tú sẽ ở lại nhân cơ hội tiếp cận nàng, thậm chí đã làm tốt tính toán cự tuyệt hắn tặng quần áo. Không nghĩ tới hắn chỉ là tặng ô liền dứt khoát rời đi, căn bản không có ý tứ cùng nàng nói thêm một câu. Đô dự trong chớp mắt, Tần Nguyễn ngẩng đầu nói: Lâm công tử. Lâm Tú quay đầu lại, hỏi: Uyển Nhi cô nương, còn có việc gì không? Tần Nguyễn ấy nấy nói: Lâm công tử, có thể cho ta mượn chút bạc hay không? Ngày mai ta đi dị thuộc viện trả lại cho ngươi. Lâm Tú không chút do dự, từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa cho nàng, hỏi: 100 lượng đủ chưa? Tần Nguyễn lắc đầu, nói, không cần nhiều như vậy, mấy đồng tiền bạc vụn là được rồi. Lâm Tú có chút xấu hổ nói. Thật ngại quá, đây đã là ngân phiếu mệnh giá thấp nhất trên người ta, thật không phải Lâm Tú trang bức, ngân phiếu thứ này, so với bạc thuận tiện hơn nhiều. Lâm Tú trước kia đem bạc vụn đặt ở trong túi đai lưng hoặc tay áo, nhưng không chú ý sẽ xây được chính mình, hơn nữa hắn ra cửa, đại đa số thời gian là đi mua nguyên tinh, mỗi lần đều là hơn 1000 lượng bạc giao dịch. Cũng không có khả năng dùng bạc, cho nên, hiện tại trên người hắn mang theo, tất cả đều là ngân phiếu mệnh giá lớn. Trước ngược lại cũng có 12-20 lượng mệnh giá nhỏ, nhưng trùng hợp hôm nay dùng hết vẫn cướp đoạt 2 lượng bạc từ chỗ Tôn Đại Lực, mới cho Tần Nguyễn mượn. Sau đó, Lâm Tú liền tách biệt với Tần Nguyễn, khi đi ngang qua một cửa hàng bán mì ven đường, bị mùi hương từ trong cửa hàng truyền ra hấp dẫn, không nhịn được đi vào, nói, đến bát mì. Không thể không nói, đồ ăn của Đại Tửu Lâu là ngon. Nhưng một ít quán nhỏ ven đường cũng không tệ, phàm là có thể mở một cửa hàng ở nơi như Vương Đô, hơn nữa còn có thể mở lâu dài, cái nào không phải có chút bản lĩnh. Thật sự này cũng không phải là khu vực hạch tâm Đông Thành, chung quanh phần lớn đều là bình dân, bàn ghế của cửa hàng nhỏ này cũ kỹ, mặt tường cũng không phải mới sơn, vừa nhìn đã mở ra rất nhiều năm. Những điều này là đủ để đánh giá rằng mì của nhà này là rất ngon. Lâm Tú sinh ra ở phương Bắc, lớn lên ở phương Bắc, đối với mì ống yêu thích. Có một loại chấp nhất trong xương cống. Chủ cửa hàng rất nhanh bưng lên một chén mì canh nóng hổi, Lâm Tú ngửi thấy mùi thơm đều thèm ăn, khẩn cấp cầm đũa nếm thử, mì rất nhỏ, lại không mất độ dẻo dai, canh là canh nấm, thập phần tươi ngon, vừa nhìn đã biết là tỉ mỉ nấu, Lâm Tú ngẩng đầu hỏi ông chủ nói. Trưởng quầy, canh này tốn không ít công phu chứ? Trưởng quầy cười ha hả nói, công tử quả nhiên là người hiểu biết, canh này dùng 18 loại nấm nấu, mỗi một nồi đều phải nấu đủ 3 canh giờ, phải tốn rất nhiều công phu. Lâm Tú đang cùng ông chủ tán gẫu, một bóng người đi đến trong cửa hàng, nói, trưởng quỷ, đến bát mì. Lâm Tú quay đầu, cùng ánh má Tần Nguyễn nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Công tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 80, Tiết Ngân Nhi tự kiểm điểm. Tần Nguyễn cũng phục hồi tinh thần lại, hào phóng ngồi đối diện Lâm Tú, nói. Rất trùng hợp, Lâm công tử cũng thường xuyên tới nơi này ăn cơm sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không thường xuyên, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lại vừa lúc đói bụng, liền tiến vào ăn bát mì, Uyển Nhi cô nương hình như là khách quen ở đây. Tần Nguyễn cũng không phủ nhận, nói. Quán nhỏ này hương vị rất tốt, ta thường xuyên tới nơi này. Sau khi nàng nói xong câu đó, giữa hai người liền lâm vào một thời gian dài, xấu hổ trầm mặc thật đối với Lâm Tú mà nói, cùng nữ hài tử ở chung một phòng, cư nhiên không còn lời nào để nói, là một loại sỉ nhục lớn lao, nhưng đối mặt với Tần Nguyễn, Lâm Tú lại không có chủ động tìm đề tài tùy rằng đây chỉ là lần thứ hai nhìn thấy Tần Nguyễn, nhưng trực giác nói cho Lâm Tú, vị trí của nàng rất quạo đạo vị của Tần Nguyễn, so với trà xanh nhỏ như Tiết Ngưng Nhi, không biết phải cao đến đâu, đối với loại nữ nhân này mà nói, tất cả kỹ xảo của nam nhân. Hình dung hư thiết nói một cách đơn giản, nàng là đồng loại của Lâm Tuyết rằng hai người cho tới bây giờ, ngay cả lời cũng không nói được vài câu, nhưng trực giác giữa đồng loại nói cho Lâm Tú, nữ nhân này không đơn giản, bởi vì Tần Nguyễn người này, hắn nhìn không thốt thải y, Tiết Ngưng Nhi, Linh Âm, thậm chí là Quý Phi Nương Nương, một ánh mắt của các nàng, một động tác, Lâm Tú có thể hiểu được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng Tần Nguyễn. Ánh mắt của nàng giống như là một vũng đầm sâu. Lâm Tú từ trong đó nhìn không ra bất luận cái gì tin tức cấp của nàng không thấp hơn Lâm Túi mặt với người có vị trí thấp hơn mình, hắn có thể tùy ý ra tay, bởi vì hết thảy đều nằm trong tay hắn đối mặt với đoạn vị giống nhau, hoặc là nữ nhân đoạn vị so với hắn còn cao hơn, khi hắn chủ động ra tay một khắc kia, chính là thời điểm hắn thua. Cao đoạn vị quyết đấu, vô chiêu thắng hữu chương cuối cùng, Lâm Tú vẫn nhịn không được ra tay trước cởi ngoại bào trên người mình ra, đưa cho Tần Nguyễn Nguyễn lắc đầu, cự tuyệt nói. Ta không lạnh. Lâm Tú nhìn y phục cô dán chặt vào trước ngực, cùng với quy mô khoa trương dưới quần áo kia, lắc đầu nói. Đây không phải là vấn đề lạnh hay không, ngươi không mặc quần áo, ta không có biện pháp ăn cơm ngon, hoặc là, ngươi đi ngồi một cái bàn khác. Tần Nguyễn cúi đầu nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu, tiếp nhận quần áo của Lâm Tú, quấn ở trên người, nói, cảm ơn. Từ đầu đến cuối, nàng đều biểu hiện rất lạnh nhạt, không có một chút nữ tử gặp phải loại chuyện này hẳn là có ngượng ngùng cùng tức giận. Nếu như là Tiết Ngưng Nhi, nàng hẳn là đã sớm dùng nắm đấm nhỏ đấm vào bả vai Lâm Tú, nũng nịu nói. Ngươi xấu xa. Điều này cũng làm cho Lâm Tú càng thêm tin tưởng, hắn đây là gặp phải cao thuộc đó về sau. Lâm Tú cùng Tần Nguyễn, không còn bất kỳ trao đổi nào sau khi ăn xong bát mì của mình. Lâm Tú đứng lên trước, bảo Tôn Đại Lực trả tiền mặt cho một mình hắn, cùng Tần Nguyễn cáo biệt, rời khỏi quán miên trong quán mì. Tần Nguyễn ăn mì, quần áo của Lâm Tú, khoác lên người rất ấm áp, nhưng hắn người này. Tần Nguyễn nhìn không thấu hôn phu của Triệu Linh Quân, cảm giác tồn tại trong lòng mọi người cũng không cao. Con trai tam đẳng bá, 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực dị thuật, tầm thường không thể tầm thường hơn, một dung tài dựa vào vị hôn thê nổi danh, bị loại nữ nhân như Tiết Ngưng Nhi đùa giỡn còn không biết, không biết bị bao nhiêu người âm thầm chê cười. Tần Nguyễn trước kia cũng cho rằng như vậy hôm nay tiếp xúc ngắn ngủi, Tần Nguyễn liền ý thức được, hắn đối với Lâm Tú có hiểu lầm rất lớn, người này không đơn giản, hắn tuyệt đối không tầm thường, loại người này không có khả năng bị Tiết Ngưng Nhi đùa bẩn trong lòng bàn tay, thủ đoạn của Tiết Ngưng Nhi, cũng chỉ đối phó với đám ăn chơi trác tán đầu óc đơn giản kia, nàng đem loại thủ đoạn này không biết cao minh hơn nàng bao nhiêu nam nhân coi là con mồi, cuối cùng chịu thiệt, nhất định là chính nàng là không biết, Lâm Tú tiếp cận Tiết Ngưng Nhi, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Trả thù? Hay là tương kế tự kế, gạt người lừa sắc? Nàng nhìn không thoáng xong mì, Tần Nguyễn trả tiền mặt, đi ra khỏi cửa hàng không biết từ lúc nào. Mưa bên ngoài đã ngừng, Nguyễn thu hồi chiếc ô Lâm Tú cho nàng mượn, đi ra đường, trùng hợp có hai người say rượu đi tới, khi nhìn thấy nàng, trong nháy mắt kinh diễm, sau đó sắc mặt liền hiện ra vẻ dâm tà, trêu chọc nói, cô nương bộ dạng thật xinh đẹp, có muốn cùng chúng ta chơi đùa hay không? Tần Nguyễn nhìn bọn họ, trên mặt hiện ra một tia tươi cười quyến rũ động lòng người, nói, được, nói xong, nàng liền chủ động đi về phía con hẻ mão mỹ nhân cực phẩm này cư nhiên nguyện ý ôm ấp, hai gã say rượu thấy vậy mừng rỡ, khẩn cấp đi theo. Không biết qua bao lâu, có người đi ngang qua đầu ngõ kia, nghe được bên trong truyền đến từng đợt thanh âm dâm mỹ, cước bộ không khỏi dừng lại, nhịn không được thò đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ thấy trong ngõ nhỏ, hai gã say rượu, đang ôm nhau, vong tình hôn nhau, cùng lúc đó, tay bọn họ còn ở trên người đối phương không? Ngừng sờ loạn, tràn diện kích tình mà hỗn loạn. Người qua đường kia chợt cảm thấy trong dạ dày một trận lăn lộn, liên tục bò chạy đi, một bên chạy, một bên ở trong lòng cảm thán, thói đời bạc bẽo a. Dị thuộc viện, giáo trường Tú và Lý Bách Chương tựa vào cây bên cạnh giáo trường, khóe miệng hai người đều ngậm một cọng cỏ đuôi chó, bảo trì tư thế ngẩng đầu nhìn trời thật lốc. Người đồng đạo biến thành đồng bệnh tương liên, tình bạn giữa hai người cũng thâm hậu hơn trước. Tú đã biết, Lý Bách Chương đến dị thuộc viện, chính là vì giải sầu một người vợ như vậy trong nhà. Bên ngoài thực sự tốt hơn so với ở nhàm. Tú mới đầu là vì học tập kiến thức võ đạo, nhưng hắn chậm rãi phát hiện. Tác dụng của võ đạo học kỳ thật không lớn như vậy, tác dụng lớn nhất, chính là có giáo tập hội giúp bọn họ dẫn khí. Lâm Tú đã dẫn khí thành công, cho dù không lên võ đạo học, hắn cũng có thể tự mình tu hành. Do để cho hắn đến tiết võ đạo, tự nhiên là tiết ngưng nhi bỉ vì số lượng N. Ăn lực phục chế đã đạt tới giới hạn trên, Lâm Tú cần phải thức tỉnh một lần nữa, mới có thể đạt được năng lực phi hành của tiết ngưng nhi. Trước đó, hắn nhất định phải duy trì tốt quan hệ với Tiết Ngưng Nhi, nếu không chẳng khác nào phí công nhọc sức, ngay cả đôi khuyên tai trân quý mà quý phi nương nương ban thưởng cũng góp vàm. Tú đang nhìn trời trống không, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo khuôn mặt tuyệt mỹ. Cho dù là từ góc độ này mà xem, vẻ đẹp của Tần Nguyễn cũng là 360 độ không góc chết. Đem cái ô cùng quần áo kia đưa cho Lâm Tú, lại lấy ra một ít bạc, nói, đa tạ Lâm công tử, hai ngày trước ngươi không đến dị thuộc viện, mấy thứ này hiện tại mới có thể trả lại cho ngươi. Đúng rồi, y phục của người ta đã giặt qua. Lâm Tú tiếp nhận bạc, nói. Không khách khí, tiện tay mà thôi. Hai người cũng không có trao đổi dư thừa, Tần Nguyễn đem mấy thứ này đưa đến trong tay Lâm Tú, liền xoay người rời đi. Lý Bách Chương mở to hai mắt nhìn Lâm Tú, hỏi. Ngươi và Uyển Nhi cô nương quen nhau từ khi nào, nàng làm sao có quần áo của ngươi? Lâm Tú nói, đừng hiểu lầm, chỉ là mấy ngày trước trời mưa, nàng ấy quên mang theo ô, toàn thân bị ướt đẫm đứng dưới mái hiên. Trùng hợp ta nhìn thấy, nghĩ đều là đồng môn, liền cho nàng mượn ô, thuận tiện cho nàng mượn một bộ quần áo, hôm nay nàng đến trả đồ cho ta mà thôi. Lý Bách Chương không tin nói. Thật sự là như vậy sao? Lâm Tú nhún nhún vai, nói, ngươi hẳn là nhìn ra, nàng so với Tiết Ngưng Nhi lợi hại hơn nhiều, không phải dễ dàng đắc thủ như vậy. Lý Bách Chương gật gật đầu, nói. Ngược lại, nữ tử dị thuộc viện nhiều như vậy, duy chỉ có Uyển Nhi cô nương ta nhìn không thấu. Cũng không biết ai cuối cùng có thể ôm được mỹ nhân về, dù sao cũng không phải là hai chúng ta. Tự hồ là đề cập đến chuyện thương tâm, hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt cô đơn. Vương Phi là ai, hắn so với ai cũng rõ ràng hơn. Đó là buổi sáng hắn nhìn thoáng qua nha hoàng trong phủ, buổi tối nha hoàng kia sẽ bị thay đổi, mà Triệu Linh Quân, nhưng, tiên nữ ưu tú mà kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể để cho Lâm Tú nạp thiếp? Lý Bách Chương cảm thán một tiếng, cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Bên kia, Tiết Ngưng Nhi cắn chặt răng bạc, phấn quyền trong tay áo cũng sớm nắm lấy. Quyển là tiểu tiện nhân này, chẳng lẽ muốn cùng nàng cướp Lâm Tú? Nếu như là những người khác, Tiết Ngưng Nhi căn bản sẽ không lo lắng, nàng đối với mình có tuyệt đối tự tin, không có mấy người có thể từ trong tay Tiết Ngưng Nhi nàng cướp đi con mồi. Nếu là Tần Nguyễn, nàng thật sự không có nắm chắc tất thắng. Sau khi Tần Nguyễn tới dị thuộc viện, những người trước kia theo đuổi nàng, có không ít người đều chuyển sang vây quanh bên người Tần Nguyễn, Tiết Ngưng Nhi cùng nàng, có thể nói là có thù sư hận cũng lý trong lòng. Khi Tần Nguyễn xuất hiện bên cạnh Lâm Tú, nàng có chút hoảng hốt. Sau khi Tần Nguyễn đi, nàng cũng không cách nào bảo trì thông dong, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tú, làm bộ bình tĩnh hỏi, Lâm công tử, ngươi và Tần Nguyễn rất quen biết sao? Lâm Tú nói, không quá quen, chỉ là gặp qua hai lần. Tiết Ngưng Nhi lại hỏi, vậy nàng vừa rồi tìm ngươi làm cái gì? Lâm Tú nói với thù sư hận cũ, ở chỗ Tiết Ngưng Nhi lại nói một lần nữa. Tiết Ngưng Nhi nghe xong thoáng yên lòng. Nhưng vẫn dặn dò Lâm Tú, Lâm công tử, Tần Nguyễn là một nữ nhân rất nguy hiểm, ngươi phải cách xa nàng một chút, ta cảm thấy nàng tiếp cận ngươi, nhất định không có hảo tâm, ngươi cũng không cần nàng nói. Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi đánh giá Tần Nguyễn, cư nhiên đều là nữ nhân nguy hiểm, nhưng Lâm Tú rất rõ ràng, đối với người bất an hảo tâm với hắn, xa ở chân trời, gần trước mắt quá. Trên mặt hắn lại lộ ra một bộ hoàn toàn không tin, lắc đầu nói, Ngưng Nhi cô nương ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta cùng Nguyễn Nhi cô nương chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Tiết Ngưng Nhi không vui nói, bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường còn Nguyễn Nhi cô nương gọi thân mật như vậy, Lâm Tú nói, nhưng ta cũng xưng hô Ngưng Nhi cô nương như vậy a à, ngươi. Tiết Ngưng Nhi thật sự là bị đầu gỗ này làm tức giận, hắn chẳng lẽ không biết, nàng rất không thích Tần Nguyễn sao, cư nhiên còn cùng tiểu tiện nhân kia đi gần như vậy, nàng trừng mắt nhìn Lâm Tú một cái, cắn răng nói, hừ, ta không muốn để ý tới ngươi. Nói xong, nàng liền thở phì phì xoay người rời đời phút này, trong lòng nàng đã âm thầm quyết định, nếu Lâm Tú không xin lỗi nàng, nàng sẽ không bao giờ để ý tới hắn nữa. Tên ngốc này, thật sự là tức chết người, làm sao ngay cả nữ nhân xinh đẹp tiếp cận bên cạnh hắn có phải là bất an hảo tâm hay không cũng nhìn không ra. Thù xưa hận cũ đang nhìn trời trầm tư, nhìn thoáng qua phương hướng Tiết Ngưng Nhi rời đi, khẽ thở dạt lẽ ngay cả Ngưng Nhi cô nương cũng không phát hiện, trong quan hệ giữa nàng và Lâm Tú, nàng đã từ lúc bắt đầu chủ động, chậm rãi biến thành bị động. 10 ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua. Trong 10 ngày này, Lâm Tú vẫn không có đình chỉ tu hành sản xuất rượu ngoài thành, đã bắt đầu ngày đêm không ngừng vận chuyển, mặc dù như vậy, rượu của bọn họ vẫn cung không đủ cầu, trận đổi mới ngành sản xuất rượu lần này, thậm chí ảnh hưởng đến các quán rượu khác ở Vương Đô, nhất là cửa hàng chủ yếu là rượu cao cấp, việc làm ăn lại càng xuống dốc không phảnh giữa, có một chuỗi lợi ích cực lớn, thậm chí còn liên quan đến dinh thự công hầu phủ đỉnh cấp Vương Đô, nếu như không phải sao. Lưng cửa hàng là Tần Vương Phủ, cửa hàng kia chỉ sợ đã sớm không mở được nữa, này cũng làm cho Lâm Tú ý thức được, lúc trước tìm Thù Sư Hận của hợp tác mà không phải Triệu gia, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Triệu gia tuy rằng cũng quý làm nhất đẳng hầu phủ, nhưng cũng khó có thể trấn trụ những quyền quý đỉnh cấp của Vương Đô, quán rượu sinh ý nóng bỏng. Lâm Tú tự nhiên cũng là ngày tiến đấu kim, theo yêu cầu của hắn, ngoại trừ cần mở rộng nhà xưởng, mua nguyên liệu dùng ngân lượng ra, mỗi 5N. Gầy, Lý Bách Chương đều đem hắn chia cổ tức đổi thành ngân phiếu giao cho hắn. Mà lấy được ngân phiếu trước tiên, Lâm Tú sẽ đem nó đổi thành nguyên tiễn không thu hút sự chú ý của mọi người, mỗi lần hắn đều dùng khuôn mặt khác nhau, đi cũng là cửa hàng khác nhạo thú nguyên tinh cấp 2, mặc dù cũng không khan hiếm, nhưng trong thời gian ngắn, nếu có người mỗi lần đều mua mấy chục hơn trăm khỏa, nhất định sẽ bị người có tâm phát hiện dị thú nguyên tinh cấp 3, Lâm Tú cũng lần lượt mua hơn 10 viên, chuẩn bị giữ lại dùng để trùng kích bình cảnh lô nguyên tinh này, giá cả đã cao tới 1.000 lượng một viên, hơn nữa số lượng cũng tương đối thưa thớt. Lâm Tú chạy mấy cửa hàng, mới gom đủ 15 viên, về phần tứ giai nguyên tinh, bình thường đều là có giá vô thị trường, Lâm Tú thử hỏi qua mấy cửa hàng, nhận được hồi âm, đại đa số đều là không có, duy nhất có hàng, giá cả cũng so với giá thị trường đề cao 3 thành, này cũng có nghĩa là sau khi năng lực thức tỉnh một lần nữa. Lâm Tú cũng chỉ có thể thành thành thật thật tu hành, cũng không cách nào dựa vào đại lượng nguyên tinh rút ngắn thời gian tu hành nhiên, so với những người khác. Tốc độ tu hành của hắn vẫn rất nhanh, có 2 năng lực thiên giai, 1 năng lực địa giai, tốc độ tu hành của hắn, gấp 2 đến 3 lần người khác, tính như vậy, từ thiên tài này cũng có thể dùng trên người hắn 10 ngày này, Lâm Tú sống rất sung túc. Tiết Ngưng Nhi lại sống rất không tổ, ràng nàng đã tức giận, Lâm Tú lại thủy chung không đến dỗ dành nàng, mấy lần này võ đạo học, hắn cũng không có chủ động tìm mình nói chuyện, chẳng lẽ hắn cũng đang tức giận. Dần dần, Tiết Ngưng Nhi ngay từ đầu tức giận, đến không tức giận. Đến cuối cùng đã bắt đầu tự kiểm điểm trước nàng, có phải quá vô lý gây sự hay không? Giống như Lâm Tú cũng chỉ là cho Tần Nguyễn mượn một cái ô, đem quần áo cho Tần Nguyễn ướt đẫm mặt mà thôi, đổi lại làm bất cứ nam tử thương hương tiếc ngọc gì, đều sẽ làm như việu như Lâm Tú đối với việc này làm như không thấy, mới là thật sự vô tình như vậy, Lâm Tú không sai. Đó chính là nàng sái ra, nàng đã sai. Tiết Ngưng Nhi trong lòng cực độ hối hận, sớm biết là sẽ không tức giận, thật vất vả mới đạt được hảo cảm của Lâm Tú, lại bởi vì nàng tùy hứng. Để cho nàng trước đó nhiều nỗ lực như vậy trước công tận điệt lại một lần nữa đi học võ đạo, Tiết Ngưng Nhi chủ động tìm được Lâm Tú, cúi đầu nói, thực xin lỗi, lần trước đều là lỗi của ta, là ta quá vô lý gây sự, ngươi tha thứ cho ta có được hay không? Lâm Tú còn chưa mở miệng, nàng giống như một đứa trẻ làm sai, túm lấy ống tay áo Lâm Tú, bất an vặn vẹo thân thể, nhỏ giọng nói, công tử tha thứ cho ta đi mà, được không? Cách đó không xa, vài người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy một màn này. Chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết dâng lên, xông thẳng lên đỉnh đầu Ngưng Nhi cô nương. Đối với bọn họ như vậy, cho dù là bọn họ nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, đều phải tự mình tát mình. Lâm Tú chết tiệt này, mặc kệ Ngưng Nhi cô nương phạm phải sai lầm gì, đều nên không chút do dự tha thứ cho nàng. Nhìn Tiết Ngưng Nhi ủy khuất, Lâm Tú cười cười, nói, được rồi tha thứ cho ngươi, ta cùng Tần Nguyễn thật sự chỉ là bằng hữu bình thường, không, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính là, cũng chỉ là gặp qua 2 lần mà thôi. Làm sao có thể so sánh được quan hệ giữa hai chúng ta? Tiết Ngưng Nhi trong lòng 10 ngày sương mù, bởi vì Lâm Tú những lời này mà vô tung vô ảnh, hừ nhẹ một tiếng, nói, coi như ta không nhìn lầm ngươi,